Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, 812, chương 812 nhân ngư Moa Moa. Ta lúc còn rất nhỏ, nghe qua một cái mỹ nhân ngư chuyện xưa, vương tử uống một ngụm không có thêm bất luận cái gì liêu. Nước sôi để nguội lúc này mới thanh âm thấp thấp nói. Nhân ngư công chúa cứu nhân loại vương tử, vì nhân loại vương tử đổi lấy một đôi chân, nhưng nhân loại vương tử lại cảm thấy cứu hắn chính là một cái khác nữ hài. Tâm dắt hệ cũng là một cái khác nữ hài. Nhân ngư công chúa thậm chí cuối cùng bởi vì vô pháp được đến vương tử tâm mà chết. Minh Ca đột nhiên cảm thấy nàng dường như minh bạch vương tử muốn lời nói. Nhân loại thế giới cũng có như vậy cái chuyện xưa đâu. Ta vẫn luôn cảm thấy cái kia nhân ngư công chúa thực ngốc. Không rõ nàng vì cái gì như vậy ngốc. Hảo hảo mỗi người cá công chúa không làm nữa. Vì một cái liền thật giả thiện ác đều biện không rõ nhân loại nam nhân thế nhưng sẽ làm ra loại. Chuyện này thật sự là nhân ngư sỉ nhục. Vương tử rũ đầu, thanh âm ở một lát tạm dừng lúc sau. Đột nhiên nói sang chuyện khác dò hỏi Minh Ca. Minh Ca, người biết ta là bởi vì cái gì đi vào nhân loại thế giới sao? Minh Ca gật gật đầu. Ta biết. Vương tử ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Minh Ca. Đối thượng Minh Ca thản nhiên bình tĩnh thần sắc. Đột nhiên liền thấp thấp cười lên tiếng. Hắn cười cười, liền duỗi tay bưng kín mặt. Nguyên lai nàng thật là cái gì đều biết đâu. Nguyên lai nàng cái gì đều biết. Ta gần nhất vẫn luôn ở làm một giấc mộng. Trong mộng cái kia cứu ta nhân loại nữ hài, cuối cùng bị ta hại chết. Minh Ca di động ở thời điểm này tích tích tích vang lên. Nàng móc ra ngó mắt, là Vĩ Lam phát tin tức. Vĩ Lam ở nhà xào đồ ăn, hỏi nàng khi nào trở về. Trong khoảng thời gian này Vĩ Lam mê thượng nấu ăn, thề muốn quản gia đình nấu phu loại này chức nghiệp phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Tô Dì hai ngày này mỗi ngày đặc cần mẫn. Đại khái là sợ hãi chính mình chức vị bị Vĩ Lam cấp đoạt đi. Minh Ca không có về tin tức. Liền ở nàng xem di động thời điểm, nghe được vương tử hỏi nàng. Ngươi không phải nàng đi. Tuy rằng là hỏi chuyện, lại là khẳng định câu. Minh Ca ngẩng đầu nhìn hắn. Vừa lúc đối thượng hắn kia một đôi tiêu chí tính màu lam con ngươi. Này một đôi mắt giống như màu lam mộng ảo lốc xoáy, làm người vô tri vô giác say mê đi vào. Minh Ca lại không bị hắn mê hoặc, ánh mắt bình tĩnh nói, ta không phải nàng, kia nàng. Vương tử muốn nói lại thôi, nhỏ bé hy vọng tại đây một khắc bị Minh Ca đánh vỡ. Hắn thậm chí cũng không biết tiếp tục nên nói cái gì. Trước mắt người cái gì đều biết, hắn nên hỏi nàng chân tướng, hỏi nàng hắn chân chính ân nhân đi nơi nào. Nhưng hắn lại không dám hỏi, bởi vì hắn sợ hãi chân tướng sau ngày nay cục diện càng làm cho hắn khó có thể tiếp thu. Lưu Phi làm, ta nhiều khuyên nhủ ngươi, ngươi hiện tại nhân khí là đi bước một tích góp xuống dưới. Năm nay ngươi chỉ có 7 giây này một bộ điện ảnh, sang năm ngươi không có bất luận cái gì kế hoạch, còn như vậy đi xuống, mọi người đều sẽ quên ngươi. Ngươi nên hảo hảo quy hoạch một chút con đường của mình. Minh Ca nói xong lời này, cái miệng nhỏ đem cà phê uống xong, lúc này mới đưa điện thoại di động thả lại bao bao. Ta phải về nhà, đứng dậy khoảnh khắc, tay bị người kéo trụ. Không đợi Minh Ca quay đầu, kéo Minh Ca tay người đã như là bị kinh hách thu hồi chính hắn tay. Vương tử đối thượng Minh Ca hỏi ý ánh mắt. Hồi lâu mới hỏi, nàng làm sao vậy? Thanh âm sáp sáp, giống như là ở cát đá thượng mài giũa thanh âm giống nhau. Làm người cảm thấy đầu lưỡi phát đau. Minh Ca không có lại nhìn hắn. Nàng thanh âm bình tĩnh, không có chút nào phập phồng nói. Nàng đã chết, như người suy nghĩ. Vương tử thân thể trở xuống ghế dựa, trên mặt nháy mắt huyết sắc tẫn cởi. Hắn trừng mắt Minh Ca, tựa hồ không tin chính mình vừa mới nghe được nói, lặp lại lại hỏi, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Nàng chết quá thê thảm, cho nên thực không cam lòng, làm ta thay thế nàng, một lần nữa sống một chuyến, sống ra một cái sẽ không bị chính mình cứu người cùng bạn tốt bỏ đá xuống giếng đào hố hãm hại sinh. Hoặc, vương tử lúc này đây hoàn toàn nói không ra lời, Minh Ca đi qua hành lang thời điểm. Không nghĩ tới sẽ gặp được đồng dạng cùng nam tính bạn bè dùng cơm thả vừa vặn cũng ra ghế lô ngài. Tiểu Mỹ, gì, Minh Ca ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Ngài Tiểu Mỹ kinh ngạc cùng Minh Ca đánh xong tiếp đón sau. Ngay sau đó hướng chính mình bên người bạn bè giới thiệu. Đây là Quý Minh Ca, ta hảo tỉ muội, Quý gia ngươi biết không? Nàng chính là Quý gia hòn ngọc quý trên tay. Cũng là năm đó Hải Dương nữ thần đoạt huy chương đâu. Gần nhất mới vừa kế hoạch quay một bộ điện ảnh. Minh Ca nhìn ngài Tiểu Mỹ cười lạnh. Nàng đến bây giờ đều không có thu thập ngài Tiểu Mỹ. Chính là nghĩ làm cái này hảo cường nữ hài trước ra đủ nổi bật lại nói. Chỉ không nghĩ tới nàng còn không có ra tay đâu. Cái này nữ hài còn có thể các loại ra mặt dày đánh cùng nàng là bạn tốt cờ hiệu các loại lắc. Lư, ngài Tiểu Mỹ bên người trung niên nam nhân, Minh Ca thật là có điểm ấn tượng, là tiếng hoa phim ảnh trong giới tương đối nổi danh đạo diễn. Chụp điện ảnh đều là đi quốc tế hóa lộ tuyến, không chỉ có như thế. Ngài Tiểu Mỹ đối bên người nàng người nam nhân này rõ ràng có lấy lòng chi ý. Minh Ca cảm thấy chính mình nháy mắt bị ngài Tiểu Mỹ biến thành tăng lên ngài Tiểu Mỹ giá trị lợi. Thế. Nam nhân đã tiến lên cùng Minh Ca bắt tay. Nhiệt tình chào hỏi, có thể đóng phim điện ảnh không tính cái gì bản lĩnh. Có quý gia như vậy cái tập đoàn tài chính nơi tay kia mới là thật bản lĩnh a. Minh Ca cùng nắm tay. Cười hàn huyên vài câu, đối trước mắt vị này Phạm Đạo tác phẩm điểm tán một phen. Lúc này mới nhìn Phạm Đạo hơi hơi xin lỗi nói, ta chỉ nhớ không tốt lắm. Gần nhất vội trời đất tối tăm, chỉ nhận ra Phạm Đạo, thật đúng là không nhận ra Phạm Đạo bên người vị này nữ sĩ là ai. Tựa hồ có chút quen mắt, nhưng thứ ta mắt vụng về, thật đúng là không nhận ra tới, Phạm Đạo hơi hơi sửng sốt. Lập tức liền minh bạch Minh Ca nói ngoại chi ý, không giấu vết ly ngài Tiểu Mỹ xa một ít, lúc này mới cùng Minh Ca giới thiệu ngài Tiểu Mỹ. Ngài Tiểu Mỹ tức giận đến phổi đều mau tạc. Không đợi Phạm Đạo giới thiệu, nàng đã tiếp nhận câu chuyện. Minh Ca ngươi thật là quý nhân hay quên sự. Năm đó trong ban mặt, ai không biết chúng ta hai cái là tốt nhất bằng hữu. Hải Dương nữ thần cuối cùng một vòng thời điểm. Ngươi cũng ở cùng đại gia nói chúng ta quan hệ. Lúc này mới mấy năm, ngươi liền nói không quen biết ta. Người cũng không sợ người chê cười, không quen biết người còn cần lo lắng người khác chê cười. Minh Ca cười nhạo một tiếng, tựa hồ cảm thấy ngài Tiểu Mỹ còn chưa đủ tư cách. Nàng thậm chí đều không có đi ngó ngài Tiểu Mỹ, thật là thật lớn khẩu khí đâu. Cúi đầu nhìn nhìn biểu, Minh Ca chiều Phạm Đạo xin lỗi cười cười, ta còn có chút việc, liền đi trước, hảo hảo. Quý tiểu thư là người bận rộn, người trước vội, xong rồi có thời gian quý tiểu thư nhất định đến hãnh diện. Ta cùng nhau ăn một bữa cơm, ngài Tiểu Mỹ lại một lần xông về phía trước Phạm Đạo nói cái đuôi. Minh Ca, ngươi thật quá đáng, bất quá là bởi vì ngươi thích vương tử thích ta, ngươi cứ như vậy đối đãi ta, bởi vì một người nam nhân ngươi liền đối hảo tỉ muội phản chiến tương hướng. Ngươi đến mức này sao? Đã hướng ra ngoài đi rồi hai bước Minh Ca dừng lại chân. Nàng quay đầu, bình tĩnh nhìn nâng cằm lên sống lưng thẳng thắn nhìn như phú quý bất năng dâm ngài Tiểu Mỹ. Sau một lúc lâu Phương khẽ cười một tiếng. Ngươi đương bảo nam nhân, ở trong mắt ta, bất quá là cái nam nhân mà thôi. Hết chương.